Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mọi người giải tán, chỉ còn lại Tương Tuy. Nhìn Giang Nguyệt đang khóc thầm, Tương Tuy mở một gói khăn giấy đưa cho cô. Giang Nguyệt hít một hơi, lấy khăn giấy xỉ mũi. Tương Tuy đang ngồi bên cạnh cô. Anh chàng ngầu lòi này không thể an ủi được người ta. Vắt óc hồi lâu không biết nói gì. Nhẫn nhịn được 5 phút. Giang Nguyệt nước mắt ngừng rơi. Tương Tuy mới không quá thuận mở miệng. Tôi hiểu được cảm giác của cậu. Vì lý do nào đó, tôi cũng trở nên giống như cậu. Không có cách nào triệu hồi linh thể. Giang Nguyệt không hề mất đi thể xác linh hồn. Chỉ là cô không thể giải thích cho mọi người hiểu tại sao chỉ qua một đêm thân thể rắn chắc của linh thể mình lại biến thành một quả bóng. Vì vậy cô ngược lại an ủi Tương Tuy. Không thành vấn đề, tôi tin rằng sau khi thư giãn và hồi phục, linh thể sẽ trở lại. Tương Tuy nhún vai. Quả thực, việc thư giãn đầu óc là rất quan trọng. Đừng để tinh thần căng thẳng. Căng thẳng là thứ vô hình có thể khiến con người ta choáng ngợp. Không biết là anh đang an ủi Giang Nguyệt hay đang an ủi chính mình. Giang Nguyệt lau đi nước mắt, nhìn đôi mắt xanh đen của Tương Tuy hỏi. Tại sao mắt cậu lại có màu xanh đen? Sau một hồi im lặng, Tương Tuy nói, anh trai tôi đã đánh tôi. Giang Nguyệt, sau một hồi im lặng, Giang Nguyệt nhàn nhạt nói, anh trai cậu đánh cậu là đúng rồi. Tương Tuy có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói, tôi biết là tôi không đúng, nhưng là tôi quá lo lắng cho anh trai. Giang Nguyệt không hiểu, vậy thì lo lắng cũng không có ích lợi gì, cậu cũng không giúp được. Tôi còn tưởng rằng cậu nhất định đã CS3T. Tương Tuy cười gằn, cậu không biết, linh hồn của gia tộc chúng tôi là đặc biệt. Sức mạnh của linh hồn sẽ tăng lên gấp bội khi người thân ở cùng nhau. Giang Nguyệt do dự nhìn hắn, nhưng thế này cũng không được. Ý của tôi là nếu như anh của cậu không chống đỡ, thì cậu sẽ CS3T hoàn toàn. Tất cả mọi người trong gia đình chúng tôi đều có thần giao cách cảm. Tôi biết anh trai tôi chưa CS3T, và tôi biết rằng tình trạng của anh ấy ngày càng tồi tệ hơn. Vì vậy tôi đã lẻn xuống. Tương Tuy giải thích, Giang Nguyệt rất tò mò. Sau đó làm sao tìm được anh của cậu? Cậu cũng dựa vào thần giao cách cảm. Tương Tuy lắc đầu, tôi đã bị ngàn sợi cuốn đi trước khi có thể sử dụng thần giao cách cảm. Ngàn sợi cứ kéo tôi vào trong khối linh lực đó. Sau đó tôi nhìn thấy linh thể của tôi, liền ngất đi. Giang Nguyệt tự hỏi, cậu bị ngàn sợi cuốn đi. Tương Tuy gật đầu chắc chắn. Chậc chậc, thứ đó có chút kinh tởm. Quấn lấy tôi toàn bộ, quấn tôi thành nhộng tằm rồi ném vào. Cái này không cùng Giang Nguyệt trải qua giống nhau, nhưng là Giang Nguyệt bị dị nhân cuốn đi. Cô không dám hỏi, đưa tay lấy một quả cam trong giỏ trái cây nhét vào miệng. Cô ở bệnh viện thêm 2 ngày để quan sát tình trạng thể chất và tinh thần. Sau khi xác định không có chuyện gì, Giang Nguyệt mới được xuất viện. Căn cứ tổ chức một lễ tưởng niệm nhỏ cho 5 anh hùng đã hy sinh. Giang Nguyệt ngồi ở hàng sau với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một nữ beta đang ngồi bên cạnh Giang Nguyệt, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía trước. Đây là nữ beta đầu tiên Giang Nguyệt nhìn thấy. Từ đặc điểm quân phục trên người có thể thấy cô là thiếu tá. Quân đội là thế giới của Alpha. Cô nổi bật giữa rất nhiều Alpha. Không khó để đoán rằng vị Beta này phải rất xuất sắc. So với Alpha và Omega, những người có ngoại hình xuất sắc, ngoại hình của Beta hầu như không có gì nổi bật. Nữ Beta này có khuôn mặt đẹp, dung mạo thanh tú, mặc dù làn da của cô ấy bình thường. Nhưng xương cốt của cô ấy rất nổi bật, và cô ấy có một khí chất đặc biệt khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Nhìn xem rất thoải mái. Sau khi lễ tưởng niệm kết thúc, tiền bồi thường của căn cứ trả cho Giang Nguyệt cũng đã đến. Tổng cộng 500.000 vạn tiền bồi thường. Từ khi xuyên qua đến nay, đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt nhìn thấy trong tài khoản của mình có tiền nhiều như vậy. Cô hơi xấu hổ. Bởi vì thể xác tinh thần của cô không có vấn đề gì. Cô vẫn béo và khỏe trong não. Cả đêm không ngủ được. Giang Nguyệt đi loanh quanh trong phòng ngủ. Lo lắng nhiều chuyện. 11 giờ 47 giờ tối. Giang Nguyệt đói kinh khủng, đành phải ra khỏi phòng, đi siêu thị dưới căn cứ mua thanh năng lượng. Ngay khi Giang Nguyệt đang do dự giữa hương vani và hương sô-cô-la, một giọng nữ có phần lãnh đạm cất lên. Thương hiệu thanh năng lượng này nổi tiếng nhất với hương vani. Giang Nguyệt quay đầu lại, liền nhìn thấy nữ beta mang theo một chiếc xe đẩy đi tới. Cô ấy vén mái tóc đuôi ngựa cao trên đầu, mái tóc đen dài buông xõa sau đầu, mặt mày nhàn nhạt nhìn qua, mang một vẻ đẹp cổ điển đặc biệt thú vị. Không phải vô cớ mà người ta gọi là nữ thần. Mặc dù ngoại hình của nữ beta này không đẹp xuất sắc nhưng có khí chất của nữ thần. Lạnh lùng như một tiểu long nữ. Giang Nguyệt ngây người nhìn cô một hồi. Nữ beta đang cầm thanh năng lượng. Cô hẳn là cảm nhận được Giang Nguyệt ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn Giang Nguyệt có chút nghi hoặc. Cô ấy cao khoảng 1m78. Đặc biệt dễ thấy ở Alpha có chiều cao trung bình gần 1m85. Giang Nguyệt đột nhiên nhớ tới trong số đội viên đặc biệt mà cô nhìn thấy khi rơi xuống vực sâu. Một đội viên cao ngang ngửa nữ beta này. Linh thể tinh thần cũng nhỏ nhất. Là một chiếc lá. Giang Nguyệt vò đầu bứt tóc. Có chút ngượng ngùng nói. Xin lỗi. Đây là tôi lần đầu tiên nhìn thấy beta trong căn cứ. Beta nữ cười nhẹ. Tôi biết. Quân đội là thế giới của Alpha. Omega cùng beta rất hiếm. Mọi người sẽ luôn kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Giang Nguyệt vội nói. Không, không, đó không phải là ý của tôi. Tôi là sinh viên năm nhất của Học viện Quân sự Liên bang. Xung quanh tôi là các Alpha. Họ đều thô bạo. Nhìn thấy cô khiến mắt tôi sáng lên. Và tôi rất ngạc nhiên. Beta nữ ánh mắt bỗng nhiên nổi lên. Ôn nhu nói. Cô học tại Học viện Quân sự Liên bang. Giang Nguyệt gật đầu. Đúng vậy. Tương Tuy và tôi ở chung một phòng ngủ. Tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy. Beta nữ cúi đầu, vươn tay vén mái tóc dài bên mặt. Những nữ thần rất lạnh lùng này có chút bất thiện ngôn từ ở trên người. Giang Nguyệt cầm lấy một thanh năng lượng hương vani bỏ vào trong giỏ hàng. Chào tạm biệt nữ beta. Tôi đi thanh toán. Tạm biệt. Đang định rời đi với chiếc xe đẩy hàng thì đột nhiên cô ấy nói. Chờ một chút. Giang Nguyệt bối rối quay đầu lại. Beta nữ nhìn xuống ngón chân. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt rất rối rắm. Trái tim Giang Nguyệt lệch một nhịp. Chẳng lẽ là nó, nữ thần tỷ tỷ muốn tỏ tình với cô chăng? Dù sao, cô bây giờ là một alpha. Và cô cũng là alpha khá đẹp trai. Vừa rồi cô còn khen nữ thần tỷ tỷ. Tuy rằng tưởng là lời khen chân thành giữa đồng giới. Nhưng sau nghĩ lại. Hai người không phải là cùng giới tính. Từ góc độ của nữ thần tỷ tỷ, rõ ràng là đang trêu chọc cô ấy. Ôi, Giang Nguyệt trong lòng rất lộn xộn, nữ thần tỷ tỷ sẽ không nghĩ là tôi có hứng thú với cô ấy đúng không? Nếu nữ thần tỷ tỷ muốn thông tin liên lạc của tôi nhất định sẽ cho. Điều gì sẽ xảy ra nếu nữ thần tỷ tỷ tỏ tình với tôi? Làm sao tôi có thể từ chối cô ấy mà không làm cô ấy buồn? Nói mình là đồng tính luyến ái nữ thần tỷ tỷ sẽ tin sao? Cuối cùng, nữ beta đã lên tiếng sau một hồi ngập ngừng. Câu đầu tiên cô ấy nói là: Xin lỗi, Giang Sâm có sống cùng ký túc xá với bạn không? Giang Nguyệt tê dại, 100.000 con ngựa đất bùn phi nước đại qua lại trong lòng cô. Hai người ngồi uống cà phê trong quán cà phê dưới căn cứ. Giang Nguyệt đang dùng thìa bạc khuấy đường trong cà phê. Nữ beta trước mặt đang nhìn theo tay Giang Nguyệt. Giang Nguyệt nhìn theo tầm mắt của cô. Phát hiện bàn tay to đang cầm chiếc thìa nhỏ đang nghiêng những ngón tay hoa lan của cô một cách tao nhã. Hành động đang khuấy đều đột nhiên bị dừng lại. Cách cư xử quý tộc rất chuẩn của Giang Nguyệt được phản chiếu qua những tấm gương trang trí trong quán cà phê. Quá quá quá thống khổ. Giang Nguyệt điều chỉnh tư thế ngồi. Ngồi thẳng lưng. Nhấp một ngụm cà phê để che giấu vẻ xấu hổ. Beta nữ bỏ thêm 5 thìa đường vào trong cà phê. Có vẻ như cô ấy rất ngại gian khổ. Giang Nguyệt nhớ đến Shizu vừa đắng vừa ngọt mà cô đã uống lúc bị cảm khi còn nhỏ. Nữ beta này thật sự là vô cùng bất thiện ngôn từ. Giang Nguyệt rất hiểu khó khăn sợ hãi xã hội. Cho nên chủ động gợi chuyện. Xin chào. Tôi tên là Giang Nguyệt. Giang Sâm ngủ ở giường đối diện tôi. Không ngờ lại gặp người quen biết Giang Sâm ở đây. Nhìn thấy nữ beta thực sự rất kinh người. Không chỉ ngồi ở hàng cuối cùng trong lễ tưởng niệm, thân thể cũng vô thức lui về phía sau khi nói chuyện với người ta. Mỗi một lỗ chân lông đều tràn đầy căng thẳng. Xin chào, tôi tên là Diệp Thiền. Lá cây lá, sâu cạn nhạt, Giang Nguyệt vội nói. Diệp Thiền thiếu tá, khi đối mặt với nỗi sợ hãi xã hội, bạn không thể mong đợi họ chủ động nói chuyện. Giang Nguyệt nói về Giang Sâm rất quen thuộc. Lần đầu ở ký túc xá, chúng tôi không biết nhau lắm. Chúng tôi đều là alpha. Đột nhiên bị nhốt trong một nơi nhỏ như vậy. Mọi người đều rất cáu kỉnh. Chỉ có Giang Sâm là rất nhẹ nhàng. Vừa đến ký túc đã liền cùng tôi chủ động chào hỏi. Beta nữ rất chăm chú lắng nghe. Trong tiềm thức phụ họa Giang Nguyệt. Đúng vậy, cậu ấy từ trước đến nay vẫn luôn là người chu đáo. Tôi có thể mạo muội hỏi một chút. Mối quan hệ của cô với Giang Sâm là gì? Cô là người thân hay đàn chị của cậu ấy? Beta nữ có chút không được tự nhiên nhấp một ngụm cà phê. Tôi không có quan hệ họ hàng gì. Chúng tôi quen nhau khi còn nhỏ. Xem như tôi là chị gái cậu ấy đi. Giang Nguyệt gật đầu. Ồ, cô lo lắng Giang Sâm học ở học viện quân sự có tốt không? Diệp Thiển gật đầu. Giang Nguyệt xua tay. Xin lỗi. Cậu ấy đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở trường quân sự. Tên này ngày nào cũng trêu hoa ghẹo bướm. Không phải gần đây chúng tôi đã chuyển đến khu tường vi. Nơi có tất cả Omega. Và Giang Sâm hàng ngày đều phóng điện loạn xạ. Cho người ta Omega toàn bộ đều thành hưu con sông loạn. Diệp Thiển nhếch lên khóe miệng. Lộ ra một nụ cười đặc biệt dịu dàng. Giang Nguyệt tiếp tục kể về cuộc sống của Giang Sâm trong học viện quân sự. Những bức thư tình của cậu ấy chưa bao giờ bị ngắt quãng. Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ mở một hoặc hai phong thư và đọc chúng. Sau đó tất cả đều nằm trên bàn. Diệp Thiển gật đầu, cậu ấy đã bị Omega hấp dẫn từ khi còn nhỏ. Những Omega xung quanh cậu ấy đều thích vây quanh cậu ấy. Sau khi tán gẫu khoảng một tiếng, Diệp Thiển hỏi, Giang Sâm gần đây thích gì? Sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi. Tôi muốn tặng quà sinh nhật cho cậu ấy. Cậu ấy có đặc biệt muốn gì không? Giang Nguyệt sờ sờ mũi. Xấu hổ nói. Cậu ta mua một đôi giày thể thao. Tôi đã vô tình dẫm bẩn lên sau khi cậu ấy đi chưa đầy 2 giờ. Đôi giày đó không còn sản xuất nữa. Tôi cũng không mua được. Mắt Diệp Thiển sáng lên. Vậy cô có thể gửi cho tôi hình ảnh đôi giày được không? Tôi xem có mua được không? Giang Sâm thỉnh thoảng nhắc đến đôi giày thể thao. Giang Nguyệt chú ý đến cửa hàng sau khi biết thương hiệu. Đôi giày trên trang web chính thức đã được bán hết. Vì vậy Giang Nguyệt phải tìm hình ảnh của đôi giày thể thao từ nơi khác và gửi nó cho Diệp Thiền. Người có thể làm quen với Giang Sâm phải giàu có hoặc nhiều tiền. Nếu không sẽ không có khả năng được Giang Sâm gọi là chị. Giang Nguyệt rất nhẹ nhõm và rất hạnh phúc. Cô đã suy nghĩ về giày thể thao của Giang Sâm suốt thời gian qua. Cuối cùng việc tồn đọng lâu nay đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Cô và Tương Tuy sẽ rời học viện quân sự tại căn cứ vào sáng sớm ngày mai. 5 giờ sáng hôm sau, Diệp Thiển gõ cửa phòng Giang Nguyệt. Trên tay cô ấy đang cầm một hộp giày mới tinh. Xung quanh có một vòng tròn màu đen mờ nhạt. Giúp tôi đưa cái này cho Giang Sâm. Cảm ơn cô. Giang Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc. Không có gì. Cứ yên tâm. Những người chịu trách nhiệm đưa Giang Nguyệt và Tương Tuy ra khỏi căn cứ là Dạ Hy và Lư Hưu. Hai tân sinh viên sĩ quan bị bịt mắt bịt tai. Bị hai vị thiếu tá ném vào ghế sau xe. Mùi thơm của loài bọ cạp mắt xanh dần biến mất. Và cuộc hành trình khó quên này cuối cùng cũng kết thúc. Cách chương.